cho đôi ta luôn yêu nhau, yêu đến khi ta quên lối về. Em yêu anh bao nhiêu, yêu cho trái tim dại khờ. Yêu anh em yêu trong đam mê, yêu anh em quên cả ngày mai. Khi em vui bên anh, đôi ta yêu trong mê say. Trong con tim em như luôn vang lên bao nhiêu câu ca say sưa tuyệt vời. Nhưng khi anh xa em, hôm nay đêm dâng ngập trời. Bao đêm cô đơn lang thang, em mơ ôm anh trong tay, quên đi muôn phiền. Ta luôn yêu nhau cho cuộc đời lá thơ. Tim em như luôn vang lên bao nhiêu câu ca say sưa tuyệt vời. Nhưng khi anh xa em, hôm nay đêm dâng ngập trời. Bao đêm cô đơn lang thang, em mơ ôm anh trong tay, quên đi muôn phiền. Đôi ta luôn yêu nhau, yêu nhau cho cuộc đời là thơ. Khi em vui bên anh, đôi ta yêu trong mê say. Trong con tim em như luôn vang lên bao nhiêu câu ca say sưa tuyệt vời. Nhưng khi anh xa em, yêu anh, xin cho đôi ta luôn yêu nhau cho cuộc đời là thơ.